Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179, chương 180, trêu đùa dị thú vương. Lưỡng cường tranh chấp, long hống rung trời, gió tanh trận trận, đầu rồng dị thú vương lôi cuốn khủng bố uy thế, cuồng tập mà tới, mà Lâm Phong lại thong dong vô cùng hướng phía sau rút lui. Trên mặt dù tràn đầy chiêu tức, nhưng hai con người lại là thâm thúy giống như một đầm giếng cổ. Cái này đúng, đi theo ta tiết tấu đi. Hắn rất tỉnh táo, oanh, bị bất tử sơn pháp tắc bảo hộ không gian, run rẩy kịch liệt, chính là đầu rồng dị thú vương giống như thân hóa lôi đình. Cực tốc mà đến, tại Lâm Phong tận lực chậm dần tốc độ tình huống dưới. Nó cơ hồ là trong chớp mắt liền vượt qua khoảng cách mấy trăm dặm, xuất hiện tại Minh Hà bên bờ. Chết, long chảo lôi cuốn phá vỡ trời liệt địa xu thế đánh tới. Vô tận khủng bố uy năng đem này phương thiên địa bao phủ, sắp trừ bảo trước mắt cỗ kia nhỏ bé thân thể. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Phong cắn chót lưỡi, bài trừ uy áp giam cầm, thong dong thi triển thiên tuyền bộ pháp, diễn hóa bí chữ, hành, ảo diệu, lòng bàn chân ngưng tụ thiên địa đạo văn, chớp mắt thiên nhai, siêu, Lâm Phong biến mất, long chảo vồ hụt, đầu rồng dị thú vương nổi giận gầm lên một tiếng, lại lần nữa hướng về phía trước chộp tới, nhưng ở nửa đường, lại là bỗng nhiên nghe xuống dưới, giống như đứng im, làm sao, tiểu sửu xà. Ngươi ngược lại là đến a. Lâm Phong treo tại khoảng cách long chảo xa 10 trượng không trung, ôm cánh tay cười lạnh, cả hai gần trong gang tấc, nhưng đầu rồng dị thú vương lại thay đổi thường ngày xúc động, tuyệt không ngôn ngữ, chỉ là cẩn thận mà nhìn chằm chằm vào phía trước. Ở nơi đó, Minh Hà Chi Long lẳng lặng quan sát đã lâu, đến tận đây cũng không có động tác. Chỉ là vậy long đầu bên trên mặt người, khi nhìn đến đầu rồng dị thú vương sắp đánh tới lúc, hiện ra nồng đậm cảnh cáo ý vị. Địa bàn của lão tử, ngươi cũng dám làm càn. Đầu rồng dị thú vương lại lần nữa lâm vào xấu hổ tình trạng. Lâm Phong thấy thế, lập tức cười, tuân theo vì thương sinh khẳng khái giải nạn nguyên tắc. Hắn từ trong bể khổ móc ra cửu long hồng mông tử tỳ, siết trong tay, xấu rắn, ngươi nhìn đây là cái gì? Đầu rồng dị thú vương hơi sững sờ, sau đó nhìn thấy vô cùng vô tận long khí, từ cửu long hồng mông tử tỉ bên trong điên cuồng phun ra ngoài. Hai tròng mắt của nó lập tức đỏ thành một mảnh. Cho ta, Lâm Phong cười ha ha, đi ngươi. Hắn đúng là đột nhiên đem cái kia cửu long hồng mông tử tỉ hướng Minh Hà Chi Long ném đi. Lạch cạch, cửu long hồng mông tử tỷ đánh vào Minh Hà Chi Long đỉnh đầu. Tấm kia long đầu bên trên mặt người, giờ phút này cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Làm cái gì? Ngâm, long hống âm thanh đột nhiên nổ vang. Sau một khắc, đầu rồng dị thú vương cuồng sông mà đến. Gầm thét, ta, là ta. Giờ phút này nó trong mắt nơi nào còn có lấy cái gì kiêng kỵ. Điên cuồng dục vọng đã là triệt để nuốt hết hắn lý trí. Minh Hà Chi Long do xoay sở không kịp, đúng là bị đầu rồng dị thú vương đụng bay ra ngoài. Cái kia mục nát long thân giờ phút này cũng theo đó lộ ra mặt nước, kích thích kinh đào hải lãng, hắc thủy cuồn cuộn thành triều dâng. Lâm Phong nhìn lại, đã thấy cái kia long thân thế mà cực lớn đến kéo dài toàn bộ Minh Hà. Khá lắm, coi như không phải thái cổ vương tộc, cũng tuyệt đối là cái nội tình thâm hậu lão già. Ném bản mệnh pháp khí Lâm Phong, giờ phút này ngược lại là thảnh thơi bộ dáng, thậm chí còn có nhàn hạ thoải mái đánh giá vài câu, không thấy chút nào lo lắng. Một bên khác, đầy mắt đỏ bừng đầu rồng dị thú vương rốt cục đã được như nguyện cầm tới cửu long hồng mông tử tỳ, cảm thụ được trên đó tràn đầy long khí cùng rộng lớn đạo lực. Nó cuồng hỉ tới cực điểm. Ha ha, ông trời mở mắt, thật sự là ông trời mở mắt. Có nó, không xuất thiên năm, ta chắc chắn hoàn thành cuối cùng thuế biến. Hóa thân chân long, phần này vui sướng, xuyên thấu qua cái kia đắc ý tiếng cuồng tiếu. Rõ ràng hiện ra, thế nhưng là, hắn tựa hồ quên đi giữa sân cái nào đó kinh khủng tồn tại. Đồng dạng bị sơ sót Lâm Phong, giờ phút này nhếch miệng lên, hắn thấy rõ cái kia kịp phản ứng Minh Hà Chi Long. Trên mặt vẻ kinh ngạc nháy mắt biến mất, thay vào đó, chính là bị xúc phạm tôn nghiêm sau cuồng loạn. Vô số tuế nguyệt ngủ say, còn chưa từng có người dám như vậy chà đạp thái cổ nhất tộc uy nghiêm. Ngâm, một tiếng này rồng gào thét, to rõ trời cao, rung động trời cao, lúc trước đầu rồng dị thú vương tiếng kêu, cùng cái này rồng gầm gào so sánh, chỉ giống là hài nhi khóc gáy, đồ chó con khiếu hoán, không cách nào so sánh. Ngươi, tốt, đại, mật, tiếng như chuông khánh, xen lẫn vô biên lửa giận, hoàng tuyền rung động, như giếng phun bộc phát, cùng Minh Hà cùng một chỗ, nháy mắt bạo động. Trong chốc lát, một cái cự như sơn nhạc long trảo, từ Minh Hà chỗ sâu nhô ra, giống như rung trời pháp ấn, từ bên trên đổ xuống, trùng điệp mà rơi, đem đầu rồng dị thú vương hung hăng từ trên cao đập ngã. Oanh, đầu rồng dị thú vương như là cỗ sao chổi rơi vào Minh Hà bên trong, nhấc lên cao trăm trượng sóng lớn. Vô cùng kinh khủng uy áp giáng lâm tại vùng đất chết này, cũng mang ý nghĩa ngủ say đến đây Minh Hà Chi Long triệt để từ thần nguyên bên trong phá phong mà ra. Không sai biệt lắm, Lâm Phong vận chuyển thần lực ngăn cản uy áp, ánh mắt tĩnh mịch như yếu ớt cổ đầm. Thấy tình cảnh này, lập tức ở trong lòng kêu gọi bản mệnh pháp khí về siêu. Trong chốc lát, toàn thân bao vây lấy ánh sáng vàng cửu long hồng mông tử tỷ. Đúng là từ Minh Hà dưới đáy bay ra, lại lần nữa trở về đến Lâm Phong trong tay. Không, tê tâm liệt phế tiếng gầm gừ đột nhiên vang lên. Đầu rồng dị thú vương đầu lâu nhô ra mặt nước. Cho dù bị Minh Hà chớ chú ăn mòn được giống như lệ quỷ thi long, nó cũng không quan tâm, chỉ đem cái kia tràn đầy điên cuồng ánh mắt đính tại Lâm Phong trong tay cửu long hồng mông tử tỷ phía trên, phát ra gào thét thảm thiết. Trả lại cho ta, mau đưa nó trả lại cho ta. Hô, mục nát long chảo xé rách tiếng gió, rung động không gian, lại lần nữa đánh tới. Đầu rồng dị thú vương lại bị đánh vào Minh Hà bên trong. Minh Hà Chi Long lửa giận còn chưa yên tĩnh, Lâm Phong trong mắt ánh sáng vàng đại trán, thần vương đồng mở ra, liếc nhìn phía dưới tầng tầng sóng lớn, dường như phát hiện cái gì, chợt cười lạnh, thăng nhập không trung. Sau một khắc, toàn thân đã là thủng trăm ngàn lỗ đầu rồng dị thú vương đúng là lại lần nữa xuất hiện, mắt lộ ra điên cuồng chi sắc, lôi cuốn mưa máu hắc thủy, giao long xuất hải, nghịch chiều mà lên. Lại bởi vì Lâm Phong sớm phòng bị, mà vô hụt, trả lại cho ta. Cái này gào thét bên trong mang theo ngập trời hận ý cùng tràn đầy không cam lòng, thậm chí còn có một tia cầu khẩn, nhưng Minh Hà Chi Long sẽ không để ý cảm thụ của nó. Lại lần nữa huy động long trảo, lập lại chiêu cũ, đầu rồng dị thú vương lần này học thông minh, trực tiếp chuyển rời long thân. Khó khăn lắm tránh thoát công kích, lập tức chạy trốn tới bờ sông chỗ có thể cơ hội thở dốc. Nó nhìn chòng chọc Lâm Phong, lại mắt nhìn y không buông tha Minh Hà Chi Long. Vô cùng oán độc nói, ngươi nếu là lại ngăn ta thuế biến hóa long đại nghiệp, liền có thể coi là đoạn ta giao tộc sinh lộ, ta tất yếu cùng ngươi không chết không ngớt. Minh Hà Chi Long nghe tiếng, ngửa mặt lên trời gào thét, cực lớn giống như dãy núi long thân, bay ra Minh Hà, hóa thành di thiên bóng tối, che đậy trời cao bầu trời. Nó long đầu bên trên mặt người, biểu lộ ra khinh thường, trong mắt tràn đầy hàn mang. Khô, khô, dao, rắn, dám, uy, uy hiếp, ta. Đình Tài nhức óc gào thét vừa rơi xuống. Nó ngang nhiên huy động long trảo, muốn đem đầu rồng dị thú vương mai táng tại Minh Hà phía dưới. Trong chớp nhoáng này, đầu rồng dị thú vương tự biết lại không chu toàn khả năng. Đúng là trực tiếp phun ra bản mệnh giao đan, đem hắn thiêu đốt, để cho mình đạo hạnh tăng vọt mấy lần. Oanh, một đoạn cực lớn long trảo rơi xuống, rơi vào đen nhánh Minh Hà, tóe lên sóng lớn. Minh Hà chi long cũng tại lúc này phát ra rung trời gào lên đau đớn âm thanh. Đầu rồng dị thú vương không tiếc vỡ nát hơn phân nửa răng rồng, chỉ vì cắn đứt Minh Hà chi long móng vuốt. Còn có ngươi, nhân tộc sâu kiến, nó chuyển qua cực đại long đầu, lộ ra một bộ vô cùng oán độc âm lãnh biểu lộ. Ta không lấy được, vậy liền cùng một chỗ mai táng. Dứt lời, không gian bỗng nhiên chấn động. Lâm Phong chỉ cảm thấy toàn thân bị khủng bố uy áp chấn nhiếp, khó mà động đậy. Hết lần này tới lần khác, lúc này một mảnh cực lớn bóng tối cực tốc tới gần. Chính là đầu rồng dị thú vương ngang nhiên vung vẩy đuôi rồng, muốn đem hắn tính cả cửu long hồng mông tử tỷ cùng nhau rút bạo, hóa thành hư vô. Đây là muốn cá chết lưới rách. Xấu rắn, người thật đúng là bi ai. Lâm Phong cười lạnh không ngừng, không sợ hãi chút nào, thong dong thôi động bất diệt ấn ký, đánh vỡ uy áp giam cầm, quay người trực tiếp chui vào Minh Hà bên trong. Ngươi, đầu rồng dị thú vương kinh hãi, làm sao cũng không nghĩ ra trước mắt sâu kiến, tại sao lại làm ra như vậy hành động tự sát. Hắn cũng không có thời gian nghĩ nhiều nữa. Minh Hà chi long đã là mang theo vô tận lửa giận, cuồng tập mà đến, hết thảy là như thế hí kịch hóa. Tại Lâm Phong thao túng dưới, trận này hiểu lầm cuối cùng diễn biến đến không chết không thôi cừu hận, bên thắng sinh, người thua chết. Rất nhanh, hai đại hình rồng cự thú nháy mắt chiến đấu lại với nhau. Chiến đấu kịch liệt, thậm chí khiến Minh Hà chỗ thiên địa lâm vào cuồng loạn. Pháp tắc bảo vệ không gian đều vỡ ra một cái khe. Mà ngay tại lúc đó, rơi vào Minh Hà bên trong Lâm Phong, nhưng lại có một phen khác kỳ ngộ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,